kỹ năng phong hệ ở dưới lòng đất sẽ bị trở ngại nghiêm trọng, một mình quỷ khung quân vương cũng đủ sức đối phó một con 10 đoạn phong bạo tinh linh. Sở mộ cần gì phải do dự chứ? Cách chương.